Xí Dã, chương 56, 56, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, Ninh Hải tháng 9, không khí ẩm ướt nóng bức đến lạ thường. Nhưng Nam Nhứ lại mặc áo sơ mi tay dài và quần dài không giống với mọi người. Cô bao bọc bản thân mình đến kín kẽ, tựa như không cảm thấy nóng nực chút nào. Mùa hè này, đến cả cánh tay cô cũng chưa từng lộ ra một lần. Cô rất gầy. Vóc dáng cao gầy không đến 50kg, năm. Ngoái sau khi nằm viện cả một tháng thì cô không ăn nổi bất cứ thứ gì. Cô cố bản thân mình ăn, ăn xong lại nôn, nôn mãi. Nôn mãi, cứ nôn giết thành quen luôn rồi. Đủ các loại thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng bồi bổ cơ thể bạn bè người thân tặng đến đều không có chút hiệu quả nào với cô, điều đó cũng dẫn đến nhiệt độ cơ thể của cô lạnh hơn so với người bình thường. Không ai biết lý do là gì, khi đó có đồng nghiệp. Nhìn thấy Nam Nhứ ngất xỉu đã đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ nói cô bị trầm cảm. Nghẹn ở trong lòng, hôn mê hết cả hai ngày mới tỉnh lại. Nam Nhứ lái xe đi đón Thời Vũ là bé gái. Nhỏ mà cô cùng Tề Kiêu đã cứu được trong lúc chấp hành nhiệm vụ tại Tam Giác. Vàng, ba của cô bé chính là chuyên gia hóa học đã chết. Thời Vũ 10 tuổi, là một cô bé nhỏ có vóc dáng nhỏ. Nhắn, lần đầu tiên cô nhìn thấy Thời Vũ, cô bé mặc một bộ quần áo bông màu hồng. Tóc dài qua vai, hiện tại cô bé cắt tóc rồi, mái tóc ngắn ngủn, trông giống một. Cậu nhóc, cả nhà Thời Vũ bị bọn buôn M4 túy sát hại tàn nhẫn. Chỉ còn lại một mình cô bé, ngư phu tìm cho cô bé một gia đình an ổn nhận nuôi. Cô bé, gia đình đó hết lòng chăm sóc cô bé, coi cô bé như người nhà của mình vậy. Nhưng Thời Vũ lại không nói chuyện, cứ luôn trốn, trong một góc khuất, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cái thế giới này. Cả nhà chết thảm, ba chết trong vòng tay mình, việc này đối với một cô gái nhỏ chỉ mới 8 tuổi mà nói là một cú đả kích chí mạng. Cô bé trở nên rất cô độc, không chịu giao tiếp với bất kỳ ai, cô bé đã từng lén chạy ra ngoài, trốn dưới gầm cầu, tựa như một đứa trẻ lang thang không nhà để về, Nam Nhứ về nước. Sau khi lành bệnh đã gặp Thời Vũ. Một lần, Thời Vũ bài xích tất cả mọi người nhưng đối với mỗi Nam Nhứ lại không cảnh giác như thế, bởi vì trong tiềm thức của cô bé, Nam Nhứ là người đã cứu cô bé ra ngoài, ôm cô bé, nắm lấy tay cô bé. Cô bé nhớ rõ ràng, cô bé vĩnh viễn không quên được. Giống như trận đại nạn ngập đầu kia vậy, Nam Nhứ xuống xe, Thời Vũ đứng ở trước cửa nhìn. Cô... Trên gương mặt không chút biểu cảm, cô đã quen với Thời Vũ chỉ mới chút xíu. Tuổi nhưng lại có thần sắc lạnh nhạt vô cảm như thế này rồi. Cô đẩy cửa vào, nói với người phụ nữ đang đi đến. Trước mặt, chị dâu, em đến đón Thời Vũ à? Nam Nhứ, làm phiền em rồi, đứa nhỏ này chỉ thân với. Mỗi em, người nhận nuôi Thời Vũ là một cặp vợ chồng quân nhân, bọn họ không có. Con, biết được thân thế đáng thương của Thời Vũ thì bèn nhận về nuôi. Tận tâm bảo vệ chăm sóc, nhưng không ngờ đã một năm rưỡi trôi qua, đứa nhỏ này vẫn không thân được với bọn họ. Hai vợ chồng cũng bất lực, nhưng vẫn duy trì thiện ý, hy vọng Thời Vũ sớm ngày thoát khỏi ám ảnh, trở nên vui vẻ hơn. Thời Vũ mặc quần bò, áo tê sớt màu trắng, mái tóc ngắn ngủn, lúc đi đường mái tóc rung ra rung rinh. Cô bé tự trèo lên xe, tự mình thắt dây an toàn. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, không mở miệng cũng không có biểu cảm gì. Nam Nhứ ngồi lên xe, xoay vô lăng lái ra ngoài. Tiểu Vũ, hôm nay sinh nhật con có nguyện vọng gì cứ nói với gì. Con muốn về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ, nhà, này chỉ nơi nào Nam Nhứ? Biết rõ, đứa nhỏ này muốn đi thăm mộ của ba và mẹ mình, muốn xem ảnh của bọn họ. Muốn thăm ngôi nhà đã từng ở. Nhưng hai thành phố cách nhau quá xa, Nam Nhứ nhất. Thời không có cách nào đáp ứng cô bé. Đợi có cơ hội, dì nhất định sẽ đưa con về đó thăm. Bọn họ, dì thấy trên mạng giới thiệu một bộ phim hoạt hình. Vừa công chiếu, con có muốn đi xem không? Được, không thể về nhà thăm ba mẹ, đi đâu cũng. Thế thôi, so với những người khác, cô bé thích được ở cùng với Nam Nhứ hơn, cảm giác ỷ lại này rất rõ ràng. Nhưng cô bé cũng không cưỡng cầu. Ở đâu cũng vậy thôi, sống hay chết, đối với cô bé mà nói không có gì khác nhau. Nam Nhứ lấy một hộp quà được đóng gói tinh tế từ hàng ghế phía sau, quà sinh nhật. Thời Vũ nhìn hộp quà màu hồng phấn cột dải lụa màu sắc ở trên đùi. Cô bé không quan tâm đây là thứ gì, nhưng vẫn lễ phép nói tiếng cảm ơn với Nam Nhứ. Nam Nhứ nhìn cô bé nhỏ không có chút sức sống ở bên cạnh, nhẹ giọng than thở một tiếng. Cô đưa Thời Vũ đi xem phim, trong rạp chiếu phim vang lên tiếng cười không ngớt của các bạn nhỏ lớn có nhỏ có, nhưng chỉ có hai người bọn họ dùng khuôn mặt vô cảm xem xong cả bộ phim. Sau khi đi ăn cơm, cô còn định sẽ đưa Thời Vũ đến công viên giải trí. Trẻ con ở độ tuổi này đều thích những nơi đó không phải. Sao? Cô thật sự có tâm nhưng vô lực, cô bé không vực dậy được tinh thần. Thời Vũ đã từng sống trong nhà cô đã mua vài bộ quần áo để ở nơi này, chỉ cần Thời Vũ muốn đến, cô sẽ luôn luôn hoan nghênh. Hôm nay trông con không được vui nha. Cô giúp cô, bé tìm đồ ngủ, đi về phía cửa phòng tắm. Không có không vui, giọng nói của Thời Vũ không chút cảm xúc nào, vẫn lạnh nhạt như bao ngày. Cũng không vui vẻ đúng không? Cô đặt đồ ngủ vào trong tay cô bé. Thời Vũ gật đầu, vui hay buồn gì cũng chẳng có, chỉ là không có cảm giác mà thôi. Nam Nhứ thở dài một tiếng, đứa trẻ này phải làm sao đây, cô bé mới 10 tuổi, cuộc sống sau này cứ như thế không phải là cách. Nhưng cô có tư cách gì để khuyên nhủ cô bé chứ? Sau khi tắm xong, Thời Vũ liền quay về phòng. Hôm nay sinh nhật cô bé, bất luận là xem phim hay là đi ăn uống, hoặc là làm gì đó, đứa nhỏ này đều không chút hứng thú. Cô bé có sự trưởng thành không giống với số tuổi, cũng có thể nói là lạnh nhạt, không phải cảm xúc mà độ tuổi này nên có. Những chuyện thế này xảy ra đều là thứ M4 túy hại người kia gây nên, chống M4 túy, chiến trường này đã làm chết biết bao nhiêu người, hãm hại biết bao nhiêu gia đình, nhưng vẫn có những người không tuân thủ pháp luật si mê nó như là ăn mật ngọt. Bọn họ đạp lên máu thịt của những người chống M4 túy, cùng ma quỷ cuồng hoan. Nam Nhứ ngồi trong phòng khách xem TV, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào màn hình to rộng, nhưng lại không hề tập trung, thậm chí bọn họ đang diễn cái gì cô cũng không rõ. Đối với Thời Vũ mà nói là 1.5 năm, đối với cô mà nói là 1 năm trọn vẹn. Một năm này, Nam Nhứ không biết bản thân mình làm thế nào để vượt qua. Ban đầu vô tri vô giác, tựa như mất đi linh hồn, mất đi máu thịt, mình nhìn thấy gương mặt chớp mắt già nua của ba mình, sống lưng thẳng tắp trở nên cong vẹo, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nỗi lo âu. Cô biết bản thân mình không thể chỉ sống vì bản thân. Trên cái giá treo nằm ở góc tây nam trong phòng khách có đặt một cái lồng chim kim cương. Ngày bình thường rất yên tĩnh, lúc quậy bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháo nhất chính là lúc cô ở nhà, nhưng cô lại không để tâm đến nó. Kim cương sải bước chân cao ngạo, đi tới đi lui trên thanh xà ngang. Nam Nam, Nam Nam, Nam Nam, Nam Nam. Kim cương thấy người ta xoay lưng lại với nó vẫn không để ý đến nó, đôi cánh phành phạch vẫy tung, từ trên xà ngang bay đến đậu ở trên tay vịn ghế sofa bên cạnh Nam Nhứ. Bộ lông màu trắng tuyết của nó dựng lên, cái mỏ nhọn nhọn mổ lên trên tóc cô, níu đến da đầu cô phát đau. Cô chưa từng trách mắng kim cương, bởi vì không nỡ. Ba, ba, kim cương gọi ba, bởi vì nó phát hiện. Khi nó gọi ba thì Nam Nhứ rất vui mừng, còn để ý đến nó, thậm chí còn cười với nó. Kim cương tựa như tìm thấy nút nguồn trên người cô, chỉ cần không để ý đến nó sẽ kêu ba. Nam Nhứ cuối cùng cũng rời ánh mắt lên trên người kim cương, khe khẽ nở nụ cười. Kim cương nhớ ba sao? Ba, tha mạng. Nam Nhứ giơ tay chạm vào đôi cánh của kim cương, đáy mắt có ý cười. Ý cười này rất sâu, sâu đến độ trong hốc mắt đã ẩn ẩn hơi nước nồng đậm. Nam Nhứ vẫn đang cười, hốc mắt cuối cùng cũng không kìm được, nước mắt ồ ạt rơi xuống. Nửa năm trước, Ngọc Ân đột nhiên liên lạc với cô. Ngọc Ân đến Ninh Hải, mang kim cương đến cho cô. Ngọc Ân nói đây là lời dặn dò trước đó của cậu Kiêu, nếu như trong vòng nửa năm anh không đi tìm thì cô ấy hãy mang kim cương về. Anh bảo cô ấy liên lạc với Nam Nhứ, mang kim cương đến cho cô. Anh tiễn cô rời đi rồi an bài ổn thỏa những chuyện kế tiếp, sau đó đưa Ngọc Ân đi. Kim cương đều an bài xong hết rồi, duy nhất chỉ thiếu mỗi bản thân anh. Một năm này, Nam Nhứ rất ít khi về phòng ngủ, cô thích làm ổ ở một góc trên sofa, cuộn tròn bản thân mình lại rụt vào góc ghế. Sofa, cô ngủ cũng không an ổn, gần như chưa từng có một giấc ngủ ngon. Trên trán cô toát ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt. Đậu, hai tay siết chặt tấm chăn lắc đầu không ngừng, sau cùng kinh hô một tiếng. Tề Kiêu, cô thình lình ngồi bật dậy, hít từng ngụm, hơi thật lớn, nước mắt từ mí mắt và mồ hôi ở trên trán cùng nhau đổ xuống. Cô cắn lên cánh tay của bản thân, tiếng khóc ẩn nhẫn. Ở trong đêm tối tĩnh mịch, nghe sao bi thương quá. Thời Vũ đi qua đó, thân thể nhỏ bé ngồi ở bên cạnh. Cô, dì lại nằm mơ à, cô bé từng ở nhà của Nam Nhứ mấy lần, biết cô nửa đêm. Luôn gặp ác mộng không ngừng, Nam Nhứ vội vã kìm lại tiếng khóc, nhưng cô lại không thể khống chế được nước mắt, đôi mắt không chút gợn sóng của Thời Vũ nhìn. Cô chằm chằm, dì nhớ chú ấy à, con cũng nhớ ba và mẹ của con. Ngừng lại mấy giây, cô bé lại nói, chú ấy cũng chết rồi đúng không? Ba con lúc đó nói với con, mẹ ở trên thiên đường. Ngắm nhìn con, không cho con khóc, nếu như chú ấy chết rồi, nhất định không hy vọng. Nhìn thấy dì khóc, Nam Nhứ cắn chặt cánh môi, toàn thân run rẩy, máu tanh lan tràn khắp khoang miệng, cô nhắm mắt lại, lòng bàn tay che kín mí mắt. Cô lắc đầu, cô chỉ xem như anh đang chấp hành nhiệm vụ vĩnh viễn. Không quay về được, ban đầu cô sống cùng với ba mình, cô cố gắng hết sức. Duy trì trạng thái tốt đẹp, cho đến tháng sau năm nay, ba cô mới đồng ý cho cô quay về chỗ ở của bản thân cô. Chớp mắt đến Quốc Khánh, quân đội được nghỉ phép. Song Nam Nhứ không có quan niệm nghỉ phép, cô vẫn hai tiếng một vòng, chạy khắp quân khu. Cô dành ra một buổi tối để ra khỏi quân khu, lái xe về nhà cùng ba mình ăn cơm tối. Bà Nam thấy cô tâm tình không tệ, hai người có uống một ít rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây công việc bận như thế, chẳng thấy thấy mặt mũi con đâu cả, lại gầy rồi, ăn nhiều vào. Bà Nam không ngừng gắp đồ ăn cho Nam Nhứ. Người làm cha mẹ đều hy vọng các con khỏe mạnh, ba mẹ yêu thương con. Không cần con cái giàu sang phú quý, chỉ cầu các con bình an khỏe mạnh. Nam Nhứ ăn không được bao nhiêu, một chén thức ăn đầy ắp xong cô chỉ có thể ăn vài ngụm lấy lệ. Cô ăn không vào, ăn nhiều một tí quay về lại ói hết. Chuyện này muốn trách phải trách Giang Ly, bọn con không phải đang cùng nhau nghiên cứu hạng mục đó sao? Anh ta đổ hết công việc lên đầu con, bản thân chỉ biết kiếm tiền, công phu chèn ép người của Giang Ly. Con đã chứng kiến rồi, chẳng trách ngày nào cũng than than thở thở. Giang Ly là cố vấn IT mà quân khu đã mời về, có sản nghiệp IT rộng lớn của riêng mình, một thân kiêm nhiều chức, đây gọi là khôn làm cột cái, dại làm cột con nhỉ. Bà Nam bật cười, dụng ý của Giang Ly mọi người đều biết rõ, đổ lượng công việc lên người của Nam Nhứ là vì muốn cô bận bịu công việc, không còn thời gian lo nghĩ phân tâm đến những chuyện khác. Nam Nhứ cũng hiểu, bởi vì bọn họ là những người bạn đồng hành tuyệt nhất, cô biết rõ dụng ý của anh ta. Ăn cơm xong đừng quay về nữa. Sau khi Nam Nhứ dọn về nhà mình, chưa từng ở lại chỗ này bữa nào, cô không muốn quay về, bởi vì cô biết buổi tối mình luôn nằm mơ, cô không muốn để ba cô lo lắng. Quay về chứ ạ, ngày mai con còn phải đi làm. Cô gắp một ít rau ở trong chén, ăn từng ngụm nhỏ, cô nhai rất chậm như thế thoạt. Nhìn sẽ giống như vẫn luôn đang ăn. Bà Nam múc cho cô một bát canh, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh này thích hợp cho bản thân mình thư giãn một chút. Ba hiểu đó, hiện tại trên vai con mang trọng trách. Nam Nhứ nhướng mày, đáy mắt có ý cười. Bà Nam biết cô ở trước mặt ông luôn dỗ ông vui vẻ, nhưng vừa xoay người thì ý cười trên mặt liền mất đi ngay. Tề Kiêu, ông ở trong cơn ác mộng hàng đêm của Nam Nhứ nghe qua cái tên này quá nhiều lần. Ông đã từng điều tra Tề Kiêu là ai, nhưng được biết là kẻ buôn M4 túy ở Tam Giác Vàng. Lúc Nam Nhứ rơi vào ổ quỷ kia, Tề Kiêu đã cứu cô, nhưng người này đã được hình cảnh quốc tế thông báo rằng bị bắn chết. Tâm tính của con mình ông hiểu rõ, đầu óc Nam Nhứ vô cùng bình tĩnh, không thể nào nảy sinh tình cảm với kẻ buôn M4 túy. Cho dù anh đã từng cứu cô cũng sẽ không bi thương đến bước đường đó. tình hình khi ấy, cô rõ ràng đã mất đi mong muốn sống sót. Nhưng ông lại không thể hỏi nhiều, không muốn nhắc đến chuyện khiến cô thương tâm. Ăn cơm xong, ba Nam pha một ấm trà, rót cho cô một ly, Nam Nhứ nhận lấy cầm ở trong lòng bàn tay. Tề Kiêu rất ít uống trà, lá trà mà Lận Văn Tu tặng cho anh tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Tề Kiêu không thích uống trà mà cũng tán thưởng không thôi. Mỗi lần cô pha trà cho anh đều sẽ bảo cô uống một hớp, hoặc là nhiều hớp, hoặc là đưa cả ly đến bên miệng cô, đút cô uống. Bà Nam nhìn thấy Nam Nhứ nhìn chăm chăm ly trà, trên mặt có ý cười say mê, bất lực lắc lắc đầu. Nam Nhứ đã uống rượu NDN không thể lái xe, cô bước ra khỏi cửa, nửa đêm gió nhẹ thổi đến, nhuộm thêm chút ý lạnh. Gió vừa thổi, men rượu cũng tan đi, cô đi ra khỏi cửa lớn nhưng không gọi xe mà dạo bước bên đường. Nửa đêm trên đường xe chạy thưa thớt, ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng trời đêm thành phố, người đi đường thoải mái dạo bước, có người nắm tay nhau, có người dắt chó, có người vội vội vàng vàng. Trên cột đèn giao thông đèn đỏ vừa tắt rồi đèn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xanh sáng bừng, Nam Nhứ đi theo dòng người đi qua làn đường, cô đi rất lâu. Dòng người qua lại trên đường càng lúc càng ít, cái lạnh của gió đêm càng trở nên rõ ràng hơn, cô siết chặt quần áo trên người, vẫn cúi đầu đi như cũ. Cho đến khi cô cảm thấy đôi chân chuyển động như máy móc của mình đã trở nên tê dại, cô mới bắt một chiếc taxi. Cô vừa quay đầu, cả người cứng đờ, ở nơi không xa sau lưng, người đàn ông ấy hai tay nhét túi quần, khóe miệng nở một nụ cười vô lại, Nam Nhứ ngơ ngác tại chỗ, cô không dám chớp mắt, sợ. Sợ đây chính là ảo giác, cô cứ như thế ngắm nhìn anh, không bỏ lỡ giây nào. Cô chậm rãi sải bước đôi chân đã cứng đờ đi qua đó. Gương mặt của người ấy không hề thay đổi, vẫn trông như những ngày trước kia, đường nét góc cạnh rõ ràng. Đáy mắt cháy bỏng như lửa, cô muốn gọi anh, nhưng cô chỉ cần hé miệng, cổ họng lại nghẹn chặt không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Cô giơ bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng chạm vào, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt nóng ấm, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt thình lình tức khắc rơi ào xuống. Làm quen lại từ đầu, anh tên là Trần Trạm Bắc. Anh nói xong, giơ tay lên nắm lấy cổ tay của cô, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng. Ôm ngoặt lấy, Nam Nam, anh quay lại rồi. Hoàn Chính Văn, cách chương.